Tôi tên là Á, quyển 3 chương 8, Người hùng của Jackson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ Vừa hoàn thành nhiệm vụ lại được hạng nhất nữa, mình chắc chắn tậu được hàng đống điểm đây. Ở trong góc tối nơi căn phòng, Huyên U cười hả hê khi những ngón tay cậu lướt nhanh trên phím như thể chúng đang bay. Sau khi trở về Jackson, Huyên ngay lập tức log out và ngồi vào máy tính. Lý do bởi vì tất cả các ứng viên nhận được email buộc phải viết báo cáo ngay sau khi event quest kết thúc. Nhưng, dù thậm chí không có email gửi đến đi chăng nữa, Huyên U cũng muốn viết một bản báo cáo hoạt động của mình ngay. Mặc dù cậu không đăng ký lên Hall of Fame nhưng chắc chắn Global Exo cũng biết được chính Huyên là người đồng đứng đầu. Nếu gửi một bản ghi chép về điều này, cậu sẽ tạo nên một ấn tượng mạnh đối với nhà tuyển dụng. Chỉ bây giờ cậu mới cảm thấy việc đặt chân vào Global Exo hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Mình chắc chắn sẽ dẫn đầu so với các thí sinh khác. Vào được Global Exo, không còn là giấc mơ nữa rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Huyên đã viết 10 trang báo cáo rồi gửi mail đi. Và chỉ sau khi cậu làm xong, tất cả mỏi mệt từ 3 ngày qua như ập vào cơ thể cậu cùng một lúc. Huyên U đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi cảm thấy như mình là một thằng đại ngốc. Kim Uôn tê thở dài mệt mỏi, đã được 3 ngày kể từ khi nhiệm vụ event bắt đầu. Và có lẽ cũng tương tự với những người chơi tham gia nhiệm vụ, anh phải thức đêm chiến đấu với cái máy tính để tìm ra thông tin hệ thống liên quan tới event quest. Nhưng, toàn bộ nỗ lực dường như hóa thành cho bụi. Ngạc nhiên thay, cứ mỗi khi nhiệm vụ chuyển biến sang giai đoạn mới thì những thông tin liên quan lại bị khóa hoàn toàn. Hắn đúng là một con quái vật. Thậm chí nếu nó có thể và tồn tại trong tầm hiểu biết thông thường, nhưng để đạt được đến mức này dường như là bất khả thi. Mặc dù bản thân là một nhiệm vụ hạn chế trong một vùng thì cũng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người chơi tham gia. Kết quả sẽ dẫn đến hàng nghìn những biến số phát sinh. Chỉ một chiếc máy tính đơn thuần mà lại đi kiểm tra tất cả những biến số phát sinh đó và đồng thời tự động tái tạo ra nhiều mã chặn lên chúng. Nhìn thấy dữ liệu được cập nhật liên tục trên màn hình, thậm chí ngay cả bây giờ. Anh cảm thấy sợ hãi, một con quái vật sống, nó chỉ có thể được miêu tả như thế. Điều duy nhất có thể biến việc đó thành khả thi là đặt Master Key ở mức level cao nhất trong toàn bộ hệ thống. Nhưng, làm sao chính bản thân hệ thống lại có thể nhận ra và phát triển tính tự do tới mức này cho dù có Master Key đi chăng nữa? Cái điều này là gì đây? Nó đâu rồi? Nó đang trốn ở đâu? Thứ được thiên tài Park U Song tạo ra, Kim Gun Tae là phó phòng của ban kế hoạch định hướng Global Exo. Anh còn là một nhà lập trình viên, đồng thời là hacker, người có thể hack thành công tới cả hệ thống của Interpol. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, nếu anh thật sự muốn, tất nhiên, nói không phải để khoe khoang hay đồn thổi gì nhưng bản thân anh là một hacker rất nổi tiếng được cả thế giới biết đến. Nhưng bây giờ, chàng hacker này không những không thể phá mã khóa game mà thậm chí lại còn không thể xác định được vị trí của chương trình ẩn thứ tái thiết các mã chặn. Mình chỉ có thể nghĩ đến hai điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là máy tính chủ của New Won là một thể loại AI nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết và tưởng tượng, hoặc là Park U Song đã liên tục kiểm soát trò chơi này khi hắn update các mã khóa trong lúc đang trốn ở cái nơi xó xỉn nào đó. Nếu option thứ nhất là câu trả lời thì sẽ có hy vọng một ngày nào đó có thể phá bỏ được khóa game. Nhưng nếu là tình huống thứ hai, thì tình trạng có vẻ tệ hơn rất nhiều so với mong đợi. Cho dù có phá được mã khóa thì nỗ lực của họ sẽ hóa không nếu hắn ta lại tái thiết nó. Một cuộc chiến mạng không ngừng sẽ liên tục nổ ra. Mình nghe nói Park U Song sẽ nhận được một món tiền khổng lồ nếu New Won được thương mại hóa nhưng tại sao hắn lại chấp nhận đi xa đến mức này, bỏ qua những phần tiền ấy. Chết tiệt, mình không biết sao chứ hắn thật sự tuyệt vời. Thiết kế một hệ thống điên rồ này còn chưa đủ, lại thả thêm vô số mã khóa trong khi vẫn duy trì được tính tự do của New Won. Đó không phải là thứ mà một con người thông thường có thể làm. Cùng nỗi sợ, sự kính trọng dành cho Park U Song cũng được hình thành. SASAS, phải đấu với con người này. Mình chọn nhầm việc làm rồi. Chẳng gì mới mẻ nhưng chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi anh phải buộc chấp nhận sự thật rằng mình thực ra cũng chẳng phải là thiên tài. Kim Gun Tae quay mặt liếc vào máy điều hành bên cạnh anh. Không có cách nào để anh có thể truy cập vào hệ thống mặc dù chính bản thân là admin, tất cả mọi thứ anh có thể làm là quét thông tin từ các trang web và điều khiển diễn đàn. Có một số bài post từ những người tham gia event quest, những người chơi xấu số buộc phải log out trong trận chiến cuối cùng, cũng được đăng tải lên. Khi phì phò điếu thuốc lá trong miệng, Kim Gun Tae nghiêng đầu tra thông tin. Đã là một bài post được viết tầm một tiếng trước nhưng lượt xem đã đạt tới 8.000 và 2.000 comment. Thậm chí kể cả những bài post ở tầm 3, 4 tiếng cũng chỉ được có 1.000 view. Nó có thể là cái gì nhỉ? Một video được đính kèm với bài đăng. Nó là quá trình game của một người chơi đã tham gia nhiệm vụ. Cái này là cái gì? Nhìn chằm chằm thẫn thờ vào màn hình, điều thuốc lá bất giác rơi khỏi môi anh. Bản video dài 3 phút chiếu cảnh một người chơi vô danh nào đó đang chiến đấu với con boss. Tầm nhìn rất tồi do còn vướng phải sương mù nhưng vẫn thấy rõ ai đó đang di chuyển dưới mặt nước âm u, hầu hết người chơi đều vật vã chạy trốn nhưng chỉ có anh ta ở lại và đẩy lùi kẻ địch trong một cuộc chiến gay co. Người ấy đã né được đòn tấn công vũ bão từ thanh chùy sắt của Vanderas. Cảnh tượng anh ta phản công và đẩy lùi con boss với hàng trăm phi cước và kiếm thật sự là một thứ gì đó quá hoành tráng. Chỉ với những cú đá, người ta bất giác như mình đang xem một bộ phim võ thuật nào đó không chừng. Độ dài tuy chỉ có 3 phút, nó không lâu nhưng có sức hút quá tưởng, dư sức chiến thắng trái tim người xem. Tôi đã thấy một người chơi solo với con boss cấp độ 130. Mà 50 người khác hợp lực lại cũng không thể đánh bại. Bởi vì anh ta di chuyển trong màn nước tối tăm kia và cũng quá tầm của Sir Kron. Detect nên không thể nhìn được khuôn mặt hay kiểm tra tên. Level, tiếc thay tôi cũng không chứng kiến phút cuối bởi bị buộc phải lock out giữa chừng. Nhưng thế này cũng quá đủ quá tuyệt vời. Tôi thật sự muốn biết người đó là ai. Các comment cũng lũ lượt trên bài post. Nếu có thể solo với một con quái cấp 130, chúa ơi. Cấp độ của anh ta có thể là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đâu mà bạn học skill đá kia thế? Tôi chưa bao giờ thấy ai chiến đấu dưới nước thế này. Có thể là NPC để cân bằng nhiệm vụ không? Đây là hàng thật hay nhái thế? Cảm giác là giả, nhưng nếu là thật thì thật tuyệt. Đó là tôi đó, tôi đã quánh chết con boss đó. Ha ha ha ha ha, cái thằng comment phía trên, ngậm mồm lại, rửa sạch chân và leo lên giường dùm ngủ dùm đi. Tất cả mọi người đều cảm giác nó quá khó tin. Kim Gun Tê cũng thấy không tin được. Nếu đó là người chơi của New Un, theo anh biết thì ít nhất sẽ rất khó khăn khi di chuyển dưới nước. Đó là sự thật và bằng chứng là những người chơi đang vật vã di chuyển trong video. Well, và nếu cứ cho là có một tình huống nào quá hào phóng để người đó có thể loại bỏ án phạt từ nước nhưng làm thế khi nào mà anh ta có thể đấu với con boss từ đầu tới đuôi thế kia? Vanderas hơn nữa cũng không phải là boss thông thường, hắn là Elite Boss. Nghĩa là bạn cần ít nhất đạt cấp 300 để đối đầu với hắn. Nhưng, chỉ với 4 tháng, thậm chí trong cả các tựa game khác điều này có khả thi. Anh biết rất nhiều người chơi có cấp độ cao trong New World nhưng không một ai đạt được đến ngưỡng này. Phó phòng Kim, song, Hamiang U hét lớn từ văn phòng của anh. Cậu đã xem cái video trên mạng thông tin chưa? Chiến đấu solo chống lại Boss Monster. Vâng, tôi chỉ mới vừa xem nó. Cậu có thể tìm ra người chơi này không? Tôi không biết, tôi có thể hỏi nếu biết mặt cậu ta nhưng không có cách nào để tìm nếu thế này cả. Nếu anh ta thật sự đã giết chết con Boss thì chắc chắn sẽ nhận được một lượng điểm khổng lồ. Theo lẽ thường anh ta sẽ nằm trong top contribution nên chắc chắn cái tên sẽ được hiện lên Hall of Fame sớm thôi. Khi nào nó kết thúc, còn 30 phút nữa, báo cho tôi ngay sau khi có thông tin. Dạ vâng, dữ liệu báo hiệu Event Quest đã kết thúc cuối cùng cũng đến sau 30 phút sau. Mã thông tin kích hoạt hiệu ứng Dark Fox che phủ Jackson đã hoàn toàn mở. Kim Gun Tê nhanh chóng truy cập vào dữ liệu và tìm người chơi có điểm đóng góp cao nhất. Nhưng tất cả các ID đó đều từ những người mà anh đã biết trước và không một ai trong số họ có thể làm được điều vừa rồi. Hắn là cái thằng cha nào chứ chết tiệt, cánh phóng viên truyền thông sắp đến đây. Làm cách nào mà tôi có thể giải thích được điều này đây? Sau cùng, Hamiang U xuất hiện trên TV vào buổi tối của ngày hôm sau và nói mập mờ rằng người đó có thể là NPC. Để đáp ứng sự thèm khát thông tin của người chơi, chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin chính xác. Trở về từ truyền hình, Hamiang U nói với khuôn mặt đưa đám, khó chịu khi lấy tay gãi mạnh đầu mình. Tôi chán việc phải phịa ra những thứ vớ vẩn rồi. Phó phòng Kim tiếp tục tìm thông tin của người đó. Dù có giết được boss hay không, nếu có nhiều skill như thế thì chắc chắn anh ta đã đào rất sâu vào hệ thống rồi. Không có cách nào có thể lên được cấp 300 chỉ trong 4 tháng. Cánh truyền thông đang rất có hứng thú với anh ta nữa. Tìm, và thêm người đó vào kỳ kiểm tra bất cứ giá nào. Nếu hắn muốn lợi ích cứ nói chúng ta sẽ sẵn sàng đáp ứng tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi làm ngay đây, nhưng thông tin mà Hamiang U cực kỳ muốn có được lại nằm không đâu xa. Một chiếc máy xén giấy được đặt tại góc văn phòng. Bị đánh giá loại bỏ, bản báo cáo của ác đang bị xé dần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ấy, nhân vật chính làm đỉnh đám Internet ác giờ đây lại đang nhìn chằm chằm vào bảng thông tin của Jackson với biểu hiện vô cùng khó chịu. Thông cáo đến với các cư dân Jackson, quân đoàn bóng tối đã đe dọa, làm Jackson phải sống trong sợ hãi nay đã biến mất. Chúng tôi chân thành cảm ơn sâu sắc đến vô số những chiến binh đã chiến đấu để bảo vệ vùng đất này. Nếu không phải vì nỗ lực và sự hy sinh của các bạn, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng bình minh thêm lần nữa. Cao Hoan, người đã dẫn binh tiếp viện đến đây từ nơi rất xa, nhận được danh hiệu Honorable Knight trong số các chiến binh có điểm contribution, thân cận với nhà vua. Ngoài ra, Holy Knight Allen vĩ đại, người đã dẫn đầu đoàn tình nguyện chiến đấu và tạo nên chiến tích anh hùng được ban danh hiệu cao quý, Knight of Glory. Để vinh danh hành động anh hùng của các chiến binh khác, Lord Jackson đã quyết định điêu khắc bức Bronze Statue of the 10 Warrior trong quảng trường lâu đài. Từ ngày này trở về sau, Bronze Statue sẽ nhận được sự tôn tính lớn lao từ các cư dân Jackson và những người ngoại quốc khác đến đây. Họ sẽ nhớ mãi về những hình mẫu của một chiến binh lý tưởng, đích thực. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu đăng nhập trở lại game sau khi ngủ li bì 10 tiếng đồng hồ và thấy cái thông báo này. Cảm giác như bị thứ gì đó đập vào lưng trong khi đang ngon giấc vậy. Trong New World, những danh hiệu có ý nghĩa quan trọng. Đầu tiên, nó sẽ tăng toàn bộ chỉ số ít nhất một điểm. Hơn thế nữa, bạn còn có cơ hội nhận được một hiệu ứng, kỹ năng mới thứ có lợi thế giúp bạn trở thành một trong những người chơi đứng top trong game. Khi ác nhận được danh hiệu Cat Knight và Caretaker of O, mọi kỹ năng, chỉ số và các khả năng phụ đã tạo ra hiệu ứng vô cùng có lợi. Nhưng, tên của cậu không nằm trong danh sách 10 chiến binh có đóng góp cao nhất. Bởi vì cậu đã từ chối đăng ký tên mình lên trên bản thông báo. Lúc đó, ác đơn thuần chỉ nghĩ dù ít hay nhiều mình cũng sẽ nhận được phần thưởng có giá trị lớn nhất từ Học viện Ma Pháp. Nhưng, nếu cậu biết nó còn cho cả danh hiệu nữa thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vốn không thích thu hút hay nhận sự chú ý của người khác, song, nếu là vì danh hiệu cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng thành thực thì không nhận được title cũng không sao. Những người khác nhận nó cũng không làm dạ dày cậu hóa chua, nhưng vấn đề ở đây là Allen. Bởi vì ác đã từ chối đăng ký tên mình, Allen nghiễm nhiên độc vị hạng nhất và nhận được danh hiệu Knight of Glory, nhờ đó, hắn có thể dễ dàng khôi phục lượng fame đã mất và nhanh chóng gây dựng trở lại. Với ác đó là một tình huống quá chua chát. Xong, cậu nhanh chóng lắc đầu, dù gì mọi chuyện cũng là quá khứ cả rồi. Dừng lại thôi, mình không nên cứ ủ rũ mãi vì những thứ có lợi trước mắt. Không cần biết Allen nhận được thứ gì, nếu cứ chơi theo cách của mình, một ngày nào đó mình sẽ bắt kịp được hắn. Lòng tham của ác bám víu mọi lĩnh vực của game mạnh đến mức có thể cho rằng cậu là người tàn bạo, ích kỷ. Nhưng, cậu cũng nhanh chóng từ bỏ nếu không nhắm rằng mình không thể có được dù có nỗ lực. Đó là bởi vì cậu đã học được một điều rằng cố gắng vẫy tay sau khi chiếc xe buýt đã rời bến là điều vô nghĩa. Ít nhất thì mình đăng nhập vào game sau khi có một giấc ngủ ngon. Nếu cậu chứng kiến cảnh này lúc mình còn vật lộn với mệt mỏi thì chắc chắn tinh thần của ác sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, dù tốt hay xấu thì, Jackson hiện giờ đã trở nên thật yên ắng như thể vừa bị một cơn lốc cuốn qua. Sau khi Dark Fork tan, tàu và hàng từ Guild Merchant và Warrior cũng đã đến được nơi này. Thay vì sử dụng Moment of giống như Học viện Ma Pháp, hai Guild cử NPC đến hộ tống những người chơi vẫn còn trụ lại được sau trận chiến cuối. Kết quả là cả đoàn rời đi như sóng vỗ, để lại một Jackson vốn đông đúc ngay nào bây giờ trở nên hoang vắng, trợ trỏi. Rocco và Justiceman cũng đã thúc bản thân mình rất nhiều nên có lẽ bây giờ họ vẫn còn đang ngủ. Nhưng còn Sambala thì sao? Cậu ta chắc chắn không thể chết, vẫn còn đang ngủ à, hay đã đi đâu rồi? Cậu đã không còn thấy Sambala sau khi dòng lũ cuộn tới. Well, sau cùng thì cậu ta cũng nhận được thứ mình muốn nên không có vấn đề gì nếu cậu ta bỏ đi. Song, với ác cậu vẫn cảm thấy buồn bởi vì Sambala đã biến mất mà không hề nói một lời nào. Lần đầu gặp mặt, tình huống của cả hai không tốt là bao. Ác chỉ đơn thuần muốn biết skill của cậu ta để đề phòng. Xong, sau khi chiến đấu cạnh Sambala, ấn tượng của cậu về Sambala đã thay đổi. Sambala là người rất thẳng thắn, anh ta nói và làm như đã hứa, anh không phải dạng nói những lời hoa mỹ trước mặt bạn trong khi tìm cách đâm lén bạn từ phía sau, giống như Allen. Dẫu trong tính cách còn vài chỗ gai góc, nhưng với ác cậu cảm nhận được con người này là một anh chàng tốt bụng. Well, nếu cậu ta đã đi thì cũng tốt thôi. Mình không phải là dạng người có thể đi cùng với Sambala, State Window, ác quyết định bỏ lại những dòng suy nghĩ đằng sau rồi kích hoạt cửa sổ thông tin nhận vật. Tên nhân vật ác Ray Human Alignment Good. 150/1050 Level 78 Profession Dark Worker Title Cat Knight Caretaker of Ohel 1575 Mana 1235 100 Spiritual Power 100 Strength 190 Agility 230 17 Stamina 300 Wisdom 29 Intelligence 238 Luck 45 Flexibility 18 Art of Communication 23 Affection 37 10. Special Stat Knowledge of Ancient Relics 63 Equipment Effect Black Bear Mount Leather Armor Agility 2. 20 Frost Resistance Catball 10. Attack Speed 15 Agility 10. Critical Rate Crystal Golem Head 100 Mana Norad Boot 10. Movement Speed 5. Evasion Adelaide Necklay 40 Defense 10 Affection Resurrecting Spirit 5 Strength 5. Mana Recovery 30. OABC trong bóng tối Stealth trong vòng 15 phút Hiện hình khi bạn tấn công 50. Resistant to Fear, Blight, Darkness, Seduction. Có thể phát hiện và sử dụng những khả năng đích thực của tất cả các món đồ. Khi mới bắt đầu nhiệm vụ, level của Ark chỉ có 68. Song, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà giờ đây cậu đã đạt cấp 78, đó bởi vì Ark đã ôm trọn hai con boss tanh giữ khẩu pháo và cả Vanderas. Cậu đồng thời cũng có được rất nhiều item có giá trị, chiếc nhẫn ma thuật từ Narak The Resurrecting Spirit. Bản thân là một Magic Ring cũng đã qua quý hiếm, song, hiệu ứng cho phép. 5. Mana Recovery thực sự là mắt ác lệ nhòa cậu đã luôn chiến đấu trong tình trạng thiếu mana. Chưa hết lại còn nhận được Fire Slayer từ Vanderas nữa. Đó là item cậu không thể sử dụng nên ác đành đưa nó lên sàn đấu giá. Cậu sẽ phải đợi và chờ kết quả nhưng nó là thứ item có đẳng cấp hoàn toàn khác sơ với toàn bộ phẩm vật ác từng bán trước đây. Chắc chắn sẽ bán được với giá hời. Chưa hết cậu còn sắp nhận được một thứ nữa, đó là lý do Ark phải mong chóng trở về Ziran. Một item từ Học viện Ma Pháp xứng tầm với người có điểm đóng góp hạng nhất trong event vừa rồi là thứ cậu mong đợi hơn cả. Mặc dù không nhận được title nhưng vì thứ phần thưởng đang chờ đợi thế này cũng là quá đủ. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể hy vọng hơn mức này được nữa. Từ bỏ xúc cảm bực tức vì những điều vừa rồi, cậu đi vòng vòng quanh Jackson. Sau khi thực hiện xong một số chuyện ở đây và trở lại Ziran, cậu không biết khi nào mình sẽ quay lại đây thêm lần nữa. Ác muốn gặp những cư dân Jackson, các NPC đã giúp cậu rất nhiều để nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, thứ cậu nhận được lại hoàn toàn khác hẳn. Một tình huống kỳ lạ đang xảy ra. Lãnh chúa đang bận, hãy tới vào dịp khác, Cross nói với giọng lạnh lùng khi Ác đến thăm lãnh chúa. Gì cơ, nhưng tôi sẽ sớm rời khỏi đây, chỉ một lúc thôi cũng được. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt và, cậu không nghe tôi nói là ngày ấy đang bận à, chắc ông cũng biết mối quan hệ của tôi với lãnh chúa rồi chứ, ý cậu đang muốn dùng thứ quan hệ đó để nói chuyện ở đây sao? Cross trả lời với tông giọng lạnh hơn lúc trước, lãnh chúa đang bận, ngài không muốn gặp bất cứ ai, thậm chí cả tôi. Tất nhiên, thậm chí cả cậu, không, nói đúng hơn thì, đặc biệt là cậu Ác đứng hình, cho đến bây giờ, không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra có dính líu tới cậu ở lâu đài lãnh chúa. Những người lính canh luôn chào cậu ấm áp, còn lãnh chúa thì luôn dành thời gian cho Ác mặc dù có bận bịu đến đâu. Nhưng, sự từ chối đột ngột này là sao? Hơn nữa, sự thân mật giữa Cross và cậu đã đạt đến mức tối đa khi thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng thậm chí là vậy, ông đang cư xử với cậu như thể mới gặp lần đầu. Có chuyện gì xảy ra nữa chăng? Ác hỏi thêm nhiều câu nhưng Cross không hề trả lời nữa. Sau cùng, cậu đành phải rời đi. Nhưng sự thay đổi không chỉ riêng Cross và lãnh chúa mà còn đối với tất cả người dân Jackson. Tất cả đều nhìn cậu bằng con mắt khác lạ, không một tí tình thân nào trong ấy. Họ nhận ra cậu ngay từ khoảng cách rất xa và chủ động lánh mặt. Nếu Ác có đến bắt chuyện trước, họ cũng sẽ bỏ đi mà không lấy một lời nào, thậm chí còn không thèm gật đầu một cái. À hát, này, đã lâu rồi mới gặp, nhưng, tôi đang bận, không có thời gian để nói chuyện. Chào cậu, à hát, gặp cậu lần khác. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cậu hiểu rằng NPC đang rất bận vì phải lo phục hồi Jackson Castle bị hủy hoại. Song, dù bận thế nào, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao họ lại đối xử thế này với cậu trong khi điểm thân mật còn cao thế kia. Làm sao họ có thể trở nên lạnh lùng thế được? Thậm chí bây giờ, họ còn lãnh đạm với cậu hơn cả một tân thủ chân nước chân giáo mới bước vào đây. Ngay cả đến Tom, cậu bé con trai của Raymond cũng có phản ứng tương tự. Ê Tom, Ác gọi tên cậu bé từ phía đằng xa. đang ôm trong người một đống gỗ chạy lách sách. Tom quay đầu đáp lời, "À, anh ác, thật đúng lúc, anh có chuyện này muốn hỏi, không. Điều đó, em bận rồi, hẹn anh khi khác nhé." Tom nhìn cậu lưỡng lự, bé do dự bỏ đi mà không cho ác cơ hội để nói lấy một lời. Ác ngớ người ra hoàn toàn. Trong số các NPC, Tom là người luôn xem cậu là anh hùng. Khi cậu đi đâu, nó lẽo đẽo bám theo đó. Thậm chí khi cậu lock out, nó cũng luôn ở gần ác. Mỗi khi thấy ác đi qua, Tom liền cúi chào kính trọng. Xong, bây giờ nó lại là người chạy đi mất tiêu trong khi ác bắt chuyện trước. Cậu thẫn thờ nhìn bóng lưng Tom dần khuất xa, một suy nghĩ rõ ràng thoáng hiện trong đầu. Lẽ nào, không phải là điểm thân mật đã giảm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cross và Tom có thái độ như vậy mặc dù mức điểm thân mật đã tối đa thì chỉ còn lý do đó là cậu có thể nghĩ tới. Nhưng tại sao, cậu có làm gì đâu, cậu chưa từng ăn cắp hay dọa nạt bất cứ cư dân nào trong dân làng. Vậy thì lý do là đâu mà khiến điểm thân mật giảm? Có thể là nó chăng? Chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa lúc cậu chưa lock out và đăng nhập trở lại. Park đã không đăng ký thành tích điểm của đóng góp của mình trên bản thông báo. Và tất nhiên, cậu cũng không hề góp mặt trong list contributor của Jackson. Mặt khác, tất cả người chơi đều có tên mình trong danh sách. 10 người chơi có điểm đóng góp cao nhất thậm chí được tạc trong bức tượng 10 Warrior. NPC cực kỳ nhạy cảm với những thông tin trên bảng thông báo và các lời đồn. Lý do những người chơi có fame cao nhận được sự đối xử tốt từ NPC mặc dù họ có đến nơi nào đi chăng nữa chính là các lời đồn giữa NPC với nhau cũng giống hệt như đời thực vậy. Miệng này truyền tai nọ, Park đã không đăng ký tên mình lên bảng thông báo và cậu luôn luôn giải quyết nhiệm vụ trong khi trốn từ phía sau. Trong mắt của các NPC, có thể họ đã xem ác không gắng sức nỗ lực. Nếu điểm thân mật có giảm thì cũng chắc chỉ có thể là lý do đó. Chết tiệt, chắc chắn là vì nó rồi. Khi cậu dần đưa đến kết luận một thứ gì đó khó chịu trực trào ra từ bên trong. Cậu đã làm việc chiến đấu vất vả hơn bất cứ ai, nỗ lực hơn bất kỳ ai vì số mệnh của Jackson. Tất nhiên, không chỉ riêng cho bản thân Jackson, nhưng xét theo kết quả thì cậu đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc cứu lấy vùng đất nơi đây. Chỉ có không đăng ký vào bảng thông báo mà mọi thứ thay đổi như trắng thành đen. Cho đến bây giờ, ác có lẽ là người duy nhất đối xử với các NPC như là những con người thật sự. Cậu cảm thông khi thấy một người rơi vào hoàn cảnh khốn khó và ăn nói lịch sự, đàng hoàng với những NPC lớn tuổi. Với người chơi khác, việc này thật nhảm nhí nhưng song với ác, NPC còn đáng quý hơn các người chơi. Tuy nhiên, sau cùng, NPC cũng chỉ là NPC, và bởi vì họ là NPC, họ bị ảnh hưởng từ hệ thống. Nếu có lý do cho việc giảm sự thân mật, đó âu cũng một kết quả rất thường tình khiến thái độ của họ thay đổi. Cậu đã biết từ lâu, biết rằng sự tồn tại của họ được tạo nên như thế này. Nhưng cậu vô cùng phẫn uất vì nó. Có lẽ chỉ là ảo tưởng của bản thân, nhưng thực tế khiến cậu khó chấp nhận và làm tim ác quặn đau vì cậu đã coi họ như những con người thật sự. Mối quan hệ giữa người và máy tính. Mình đúng là thằng nực cười. Cậu đã hiểu, nhưng nó không đủ để làm ác vượt qua sự cay đắng đang làm chua cả miệng. Nhưng dù có hối tiếc đến đâu, bây giờ mọi thứ cũng đã vô vọng. Cậu thở dài và lê bước tới cổng thành. Cậu có thể sử dụng Letter Movement Orb để đi đến Ziran trong thoáng chốc. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ cậu cần làm trước khi đi. Thế nhưng, vừa định bước ra khỏi cổng, hai người lính thấy cậu và chặn đường ngay tức khắc. "A, ác, đứng lại, hả, tại sao?" Ác ngớ đầu, những người lính canh giữ Castle cũng là người mà cậu đã có lượng điểm thân mật rất cao. "Cậu không để rời khỏi đây lúc này, ý cậu là sao? Chẳng phải mọi người đã đi cả rồi sao? Tôi không biết về người khác nhưng cậu tuyệt đối không thể đi khỏi đây. Chỉ riêng tôi, nhưng mà tại sao, nếu cậu không thể, nghĩa là cậu không thể. Chúng tôi tuyệt đối không để cậu đi cho đến tối nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có thời gian để chờ đến tối. Có một vài thứ tôi cần phải làm, mà tôi đã phạm vào cái thể loại tội trạng gì đến nỗi bị cấm ra, vào thành thế này. Cậu tức giận cãi nhau với cả lính canh. Xong, họ suy nghĩ một lúc rồi đáp lời. Nếu tò mò đến thế, tôi sẽ nói cho. Thật ra, có một người đã nói với lãnh chúa về một điều gì đó liên quan đến cậu vào tối hôm qua. Nó có vẻ rất đáng ngờ nên Lord đã ra lệnh điều tra và cấm cậu không thể rời thành cho đến tối nay, đây có phải là lý do tại sao họ lại lạnh lùng đến thế không? Chỉ khi ấy cậu mới nhận ra rằng việc trở về Ziran không hoàn toàn đơn giản nữa. Nhưng mà, đáng ngờ ư, ý cậu ta đang nói là gì? Nói đúng ra, có một vài thứ thậm chí khiến cậu cũng cảm thấy tội lỗi. Một là bỏ túi tất cả item kiếm được trong lúc dò tìm cùng không đoàn Silver Arrow. Hai là việc bỏ thuốc vào thức ăn khiến nhiệm vụ của Ellen bị thất bại. Nếu Ellen hay các thành viên của Silver Arrow mà biết về việc này thì nó chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Nếu cậu vô tội thì hãy ở lại trong lâu đài và đợi đến khi cuộc điều tra kết thúc. Chết cha rồi, đây không phải là vấn đề về điểm thân mật giảm nữa. Nếu cứ thế này, cậu có thể bị kết án là tội phạm và những hệ quả tai hại sẽ có thể xảy ra. Tim ác đập nhanh hơn, cậu vô cùng lo lắng. Cậu phải rời castle ngay lập tức. Nhưng nếu đó là lệnh của lãnh chúa thì chắc chắn cậu cũng sẽ không dùng được Magic Tower để sử dụng Orb. Vì đây là ban ngày nên ác cũng không thể dùng được Steel, không còn cách nào khác, cậu buộc phải chờ cho đến tối. Trong lúc đang khổ sở nghĩ ra cái cớ để chạy tội thi. Ác, vậy là cậu ở đây. Cross tiến lại từ phía đằng sau cậu cùng 3-4 binh sĩ. Tôi đang tìm cậu đây. Cậu phải đi với tôi một lát nhé. Hà, nhưng tôi, cậu không có quyền từ chối. Ôi, bắt lấy hắn, không cho ác nói lời nào, những binh sĩ trói cậu lại rồi lôi đi. Đây là nơi nào đây? Ác nhìn ngó xung quanh với vẻ lo lắng, nhưng cậu không thể thấy bất cứ thứ gì cả vì binh sĩ cũng đã chùm đầu cậu. Nhưng đánh giá từ khoảng cách và sự vật xung quanh thì có vẻ đây không giống nha giam hay hội đồng. Nhờ tiếng chim hót cùng vài ngọn gió cuộn thổi, có lẽ cậu đang đứng ở một nơi nào đó rất rộng. Làm sao mà mình bị đưa đến nơi đây? Chỉ khi ấy, một tiếng nói với tông giọng nặng nề vang lên. Cậu là ác đúng không? Phải là tôi, nhưng kể từ bây giờ chỉ trả lời những câu hỏi ta đưa ra. Cậu không được phép nói. Đây là câu hỏi đầu tiên. Ta đã nghe việc cậu lợi dụng mối quan hệ của mình với lãnh chúa để nhận được nhiệm vụ trấn thủ từ phía sau, mặc dù chính bản thân lại đi cùng với đoàn tình nguyện để cứu Jackson. Có phải cậu đã ngồi yên vị thoải mái một chỗ và trục lợi từ việc tham gia quân tình nguyện? Không phải như thế, ác hét lên tức giận. Đúng là tôi đã gia nhập với các vệ binh Jackson nhờ mối quan hệ với lãnh chúa. Nhưng thế có chúa chứng giám cho lời nói của mình, tôi không làm vậy vì sự toan tính ích kỷ hay lợi ích bản thân. Tôi đã luôn nghĩ cho Jackson, hành động vì Jackson. Thậm chí ngay cả khi chiến đấu với các vệ binh, tôi luôn luôn là người đứng tuyến trước. Ông có thể hỏi bọn họ, Sir Cross và lãnh chúa về điều này. Không vì lợi ích cá nhân. Thế lý do tại sao lại vượt hiểm nguy, đặt cả mạng sống mình trong ranh giới để chiến đấu thế kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì trách nhiệm, ý thức nghĩa vụ, ý thức nghĩa vụ. Một người ngoại lai như cậu, đúng, nơi này rất quan trọng đối với tôi. Tôi là bạn, là người thân với tất cả các cư dân, người lính nơi đây và cả lãnh chúa nữa. Nhưng dẫu vậy, lãnh chúa tiền nhiệm đã đối xử với tôi, kẻ đơn thuần chỉ là một tên ngoại lai, hệt như một người bạn. Cảm nhận được sự chân thành của ngài cùng các cư dân của Jackson, tôi đã rất xúc động. Nó giống như việc dành cả trái tim của mình cho những người bạn thân thiết nhất. Đó là xúc cảm từ tận thân tâm của tôi, và thậm chí bây giờ cũng không hề có bất cứ thay đổi nào về những gì tôi nghĩ. Đó là lý do cậu lại đi tới lều tị nạn để cứu chữa cho bệnh nhân. Làm thế nào mà ông biết được điều đó? Khi cậu nói với giọng run run, một tiếng cười lân cận phát ra. Xong, ác nghe thấy tiếng nói thân thuộc của lãnh chúa. Ha ha ha, đừng đùa nữa, Sir Cross gỡ tấm vải trùm đầu ra. Khi tấm vải được gỡ bỏ, ác không thể mở được mắt vì những mắt còn chưa quen với những tia nắng đang chiếu sáng rực rỡ. Cậu phải che nắng đi và mắt nhắm mắt mở vài lần mới thấy rõ. Và đó là lúc khuôn mặt cậu đơ hoàn toàn. Nơi cậu đang đứng là một khoảng sân rộng trong lâu đài lãnh chúa và vô số người đang tụ họp ở đây. Chàng lãnh chúa trẻ tuổi Cross, Syfit Knight, các vệ binh, cư dân Jackson và cả những người tị nạn nữa, tất cả đều đang ở đây. Ánh nhìn của các NPC đang đổ dồn vào cậu nhưng không hề lãnh đạm như lúc trước. Họ nhìn chằm chằm bằng thứ tình cảm dạt dào khó thể mô tả bằng lời. Cái này là sao, bác, mọi người thật sự biết ơn anh, chàng lãnh chúa nói khi anh nắm lấy tay cậu. Ha, em đang, anh đã dẫn Gat và Milita với số lượng chỉ vỏn vẹn 50 người mà đánh cắp thành công khẩu đại pháo. Người đã ra ý tưởng bắn vỡ bờ sông và đẩy Vanderas vào góc cùng cũng chính là anh đúng chứ? Bọn em đã được nghe Raymond nói lúc ông đang điều khiển pháo. Thậm chí dù chỉ mỗi việc đó, anh đã nhận được thành tựu tuyệt vời mà dù cho có 10 Warrior cũng không thể bằng được. Tuy nhiên, em vẫn không hiểu tại sao anh lại không có tên trong bản đóng góp. Điều đó là sự thật bởi vì cậu đã từ chối đăng ký. Thứ liên quan tới hệ thống này ngoài tầm hiểu biết của các NPC sống trong game. Tuy nhiên, có một thứ mà em thật sự thấy biết ơn anh. Đã có rất nhiều người tị nạn mang bệnh chạy đến lâu đài chờ cứu. Song em không thể làm được nhiều thứ cho họ, đoàn quân tình nguyện cũng thế. Thế nhưng, chính anh lại không bỏ lỡ ngày nào đến chỗ họ để cứu chữa, giúp đỡ một cách chân thành mặc dù vừa mới trải qua chiến trận. Và thậm chí là vậy, anh vẫn không hề khoe khoang những nghĩa cử cao đẹp của mình. Khi các vệ binh ngủ say như chết, ác không có cách nào để nâng cao điểm đóng góp. Và vì cậu nhận điểm mỗi khi cứu chữa một người, ác không cần phải khoe khoang cho người ta biết để rồi thu hút sự chú ý của người chơi khác. Song, chàng lãnh chúa lại cho rằng cậu có tinh thần hy sinh cao cả mà không hề có chút nghi ngờ. Nhờ ơn anh mà rất nhiều bệnh nhân dần hồi phục sức khỏe. Họ đến gặp em và nói rằng dẫu cho họ có là dân tị nạn không có bất kỳ tài sản nào, họ vẫn muốn được đền đáp lại ân tình cho anh bằng cách nào đó. Anh không cho người ta biết về những điều anh làm nên không thể nhận phần thưởng từ Cao Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất khó để gọi là phần thưởng thay thế nhưng bọn em sẽ lấy làm xấu hổ nếu như để anh, một người yêu quý Jackson hơn bất kỳ ai ra về với bàn tay trống rỗng. Vì thế, bọn em cùng người dân ở đây mà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Cross và Solider mỉm cười ngại ngùng đứng kế bên cậu, tôi đã muốn giữ bí mật nên đã nói những điều không phải với cậu. Làm ơn hiểu cho, ác liếc nhìn bọn họ với vẻ mặt ngờ ngợi, tất cả NPC của Jackson đều nhìn cậu bằng đôi mắt thật giàu tình cảm. Một cuộc chiến vừa quét qua nơi đây, tàn phá đến nỗi chứng kiến cũng là điều đau đớn. Thế nhưng ở trên chiếc bàn cũ kỹ, những món ăn do người tị nạn làm được xếp thành hàng dài. Cảm thấy thật sự biết ơn anh, những người tị nạn đã tự mình làm những món này. Em nghĩ có lẽ anh sẽ thích chúng hơn là những thức ăn do em chuẩn bị. Những thứ này có xứng với anh không? Làm sao mà, đỉnh mũi của cậu nóng lên, một xúc cảm giạt rào mãnh liệt đang cuộn chảy. NPC sống trong game vừa mới chịu tổn thất do chiến tranh rất nặng. Một mẩu thức ăn cũng đáng giá như mạng sống của họ vậy. Thế nhưng, bất kể điều đó, họ lại dâng thức ăn cho cậu mà không hề tiếc nuối. Dù chỉ là một mẩu bánh mì, vài miếng thịt nhỏ, một ít rượu trong chiếc bát cũ nhưng làm sao ác có thể coi điều này là vô nghĩa. Hơn nữa, trong suốt 5 năm, ác chưa bao giờ có cơ hội được nếm thức ăn do người khác chuẩn bị cho. Song, NPC trong game, rất nhiều người bây giờ lại đang làm điều đó cho cậu. Nhìn vào khuôn mặt của những NPC, từng người một. Sự buồn khổ đã đeo bám cậu trước đây nay tan đi như tuyết trắng dưới ánh dương mặt trời. Tại nơi này, là lúc ác cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái với những người đã cất công chuẩn bị bữa tiệc này cho cậu. Đây là thứ quà tặng quý giá nhất mà mình từng được nhận. Em biết anh sẽ nói như thế. Vị lãnh chúa cười dịu dàng. Đôi mắt ác dần mờ đi bởi nước mắt, một cơn sóng xúc thầm lặng đang cuộn trào bên trong cậu. Trong số những người dân theo chân ác có người bật khóc. Nhìn ác bằng đôi mắt tràn đầy lệ, Tom gạt đi nước mắt khi bé nói với Raymond. Cha ơi, ha, phải rồi, này bọn người kia, đây không phải là nơi để chúng ta bù lu bù loa. Chúng ta ở đây là để chuẩn bị cho người anh hùng đích thực của mình ác. Mọi người nâng ly để chúc lành cho tương lai của ác O-U-S-S-S-S. Ác vì anh hùng đích thực của chúng ta, ác lãnh chúa nâng ly với vẻ mặt dịu dàng và đặt nó vào lòng cậu. Anh không phải là người sẽ tự mình hát về công lao của bản thân thì hãy để bọn em được làm lời ca ấy. Thậm chí nếu có thực hiện một chiến tích hào hùng, không nhiều người sẽ có thể nhận ra anh vì điều đó. Nhưng thấy không anh, một hành động cao đẹp và anh hùng sẽ không tài nào có thể che giấu được dù có cố ra sao. Hay nói cách khác, anh càng muốn giấu nó bao nhiêu thì nó sẽ lại càng tỏa sáng bấy nhiêu. Chúng em gọi những người như thế là anh hùng, một anh hùng trí huệ, người tỏa sáng rực rỡ từ phía đằng xa trên những đỉnh cao nhất của vinh quang và danh vọng. Em biết ơn vì được gặp một anh hùng tài năng như thế này, đó là lúc một tiếng nhạc vui vẻ vang lên kéo theo dòng thông báo từ hệ thống. Bạn đã nhận được title Jackson Hero từ những người dân Jackson. Một người nhận được lời ca tụng và sự thích thú từ những người khác không phải là người duy nhất có thể trở thành anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nói đúng hơn, một anh hùng đích thực là người sẽ không bao giờ tự nói về hành động cao đẹp của bản thân. Vì bạn đã không đăng ký điểm đóng góp, không có nhiều người sẽ nhận ra bạn. Nhưng, một nghĩa cử anh hùng chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Nó cũng sẽ gây ra sự ấn tượng mạnh sâu sắc với những người xung quanh. Jackson Hero là một trong những danh hiệu Unknown Righteous One, không nhiều người biết về nó nhưng nó sở hữu đặc trưng Unreveal Virtue, thứ giúp cho người khác tiếp cận bạn bằng sự thân tình. Đặc tính này sẽ gây ra sự thay đổi trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ và phần thưởng. Hostess 2, Intimacy với tất cả các cư dân Jackson đạt ngưỡng tối đa. Fame 50, đặc tính của Unreveal Virtue khiến cho bạn nhận ít hơn 30. Phêm vốn có nhưng đổi lại sẽ. 30. Độ thân mật mỗi khi thực hiện nhiệm vụ. Mình không đăng ký lên Hall of Fame, nhưng cái danh hiệu này, khóe môi cậu nở ra tới tận tai. Jackson Hero một danh hiệu thật tuyệt vời. Và trên hết nó khiến cho Osted. 2. Đó là phần thưởng mà cậu thậm chí chưa xem xét đến. Có một thứ làm ác khá bận tâm đó chính là hình phạt Phêm từ title. Nhưng nghiệp vụ ác chọn là Dark Walker, một chiến binh thầm lặng sống và chiến đấu trong bóng tối bên Phêm, chỉ là thứ trang trí hào nhoáng. Song, trao đổi Phêm vì Intimacy Bonus cũng là điều hoàn toàn có lợi. Khi bạn đào một cái giếng, hãy chắc rằng bạn sẽ đào sâu hơn. Thứ cảm xúc khó chịu, bực tức ám cậu khi nghe tin Ellen nhận được danh hiệu bây giờ vụt bay. Một lễ hội diễn ra sau đó không lâu. Một số người dân bước ra, người thì chơi nhạc cụ, người thì vỗ tay, kẻ thì nhảy múa. Lãnh chúa và quân lính cũng hát theo và vỗ tay theo điệu nhạc. Lần đầu tiên kể từ khi Dark Fork tan biến, bọn họ có thể hò hét, cười đùa vui vẻ. Đó có phải là tiếng nhạc không? Mình nghe thấy rất nhiều ở đằng kia. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Tất cả cửa hàng đều đóng, và cũng không thấy nhiều quân lính nữa. Người chơi Jackson lấy làm hứng thú khi họ tập trung tại lâu đài. Nhưng không thể vào được bởi quân lính đang chặn ở rất nhiều nơi. Biết được ác chàng lãnh chúa đã ra lệnh chặn người chơi khác lại, không để họ vào. Đây là sự kiện chỉ dành riêng cho ác. Bữa tiệc cứ thế tiếp diễn, ác đã phải ăn và uống đến mức bụng mình như muốn nổ tung bất cứ lúc nào khi bị NPC liên tục kéo đi mọi nơi, ăn hết món này đến thử món nước khác. Vào lúc hạnh phúc ấy, cậu chợt nhớ đến Justiceman và Rocco cùng những người chơi khác đã chiến đấu cùng cậu đến phút cuối. Họ đã tham gia vào trận chiến cuối cùng nhưng không thể qua khỏi nên không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Mình có thể làm gì cho họ không đây? Ác tiếng đến lãnh chúa và thử món nước khác. Anh rất vui vì Jackson cuối cùng đã lấy lại được hòa bình. Đúng thế, đó đều là nhờ công của anh, Sir Ellen và quân tình nguyện. Đúng, nhưng sự giúp đỡ của Milita cũng to lớn hệt như thế vậy. Tất nhiên, nếu không vì họ thì Jackson đã sụp đổ thậm chí trước khi quân tình nguyện tới rồi. Nhấp một ngụm rượu, lãnh chúa gật đầu. Trong số họ có vài người đã tham gia trận chiến cuối cùng và góp công lớn trong việc đối phó với Vanderas. Nhưng đáng tiếc thay, sau cùng họ không thể sống sót được. Nhiều người trong quân tình nguyện đã nhận được phần thưởng từ Bagil. Trong khi họ, những người trực tiếp nhận lệnh từ em, dốc lòng chiến đấu vì Jackson lại chẳng nhận được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này nghĩ đến khiến tim em đau nhói. Em, nhắc mới nhớ, anh cũng đang phiền vì chuyện đó. Mặc dù trao thưởng cho toàn bộ Milita là điều rất khó nhưng có một số cá nhân nổi trội, lẽ nào họ cũng không xứng đáng. Mặc dù ác người có 100, không 1000, điểm thân mật với lãnh chúa nhưng sau cùng, Lord chỉ có thể thở dài tiếc nối. Có vẻ như NPC không thể can thiệp vào game system. Ác đành bỏ cuộc rồi lái theo hướng khác, tất nhiên, anh biết mong chờ phần thưởng vật chất là quá nhiều. Nhưng nếu em có thể nhớ về nỗ lực của họ mà đối xử như một người dân Jackson thì điều đó cũng quá đủ. Ác đã biệt đã được trải nghiệm về những lợi nhuận có thể nhận được nếu như một NPC high ranking như Lord chú ý đặc biệt đến bạn. Ở một khía cạnh nào đó, để Lord biết tên những người chơi có cấp thấp như Justiceman hay Rocco cũng là một sự giúp đỡ rất lớn cho họ hơn là vài đồng vàng. Chàng lãnh chúa trẻ ngay lập tức đáp lời gợi ý của cậu, nếu là chuyện đó thì không khó gì. Anh nói đúng, hơn nữa, Jackson vừa mới trải qua chiến trận, tình hình an ninh hiện không ổn định. Nói với họ đến gặp em sau khi phục hồi được sức khỏe. Sẽ không tệ nếu chậm thảo luận về những gì họ có thể làm và em có thể cho họ được điều gì. Anh hiểu rồi, cách chương.